dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 296, đáp án của Nhạc Nhi. Góc truyện audio.com, cho nên hiện tại, hắn nhất định phải nhanh lên một chút đoạt được nàng, cho dù là bất luận kẻ nào, vẫn muốn tâm của nàng. Hắn muốn nàng làm hoàng hậu của hắn, có xu thế này, người kia liền không bao giờ có khả năng cướp được nàng nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt Độc Cô Ngạo Phong nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy khẩn cầu mà hèn mọn. Đương đầu với ánh mắt Độc Cô Ngạo Phong tràn đầy khẩn cầu thâm tình, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề vô lực. Chỉ là, nàng cũng biết, nàng và Độc Cô Ngạo Phong, tất cả chỉ có một người hiểu rõ. Cho dù, là đồng ý hắn, hay là cự tuyệt hắn. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi gắt gao cắn môi dưới. Khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía ánh mắt Độc Cô Ngạo Phong, càng là lóe ra một phen, đã có đáp án. Hoàng thượng, thật xin lỗi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, nhẹ nhàng nói nhỏ, nhìn phía ánh mắt cô Ngạo Phong, càng là thật sâu xin lỗi. Hoàng thượng, duy nhất biết, hoàng thượng đối với duy nhất rất tốt, tất cả mọi người nói, phi thường hâm mộ duy nhất, có thể lại được hoàng thượng yêu như thế, nhưng là, lòng của duy nhất lại không phải do duy nhất khống chế. Lòng của duy nhất luôn không chịu chứa hoàng thượng, cho dù hoàng thượng đối với duy nhất thật là tốt như thế nào, duy nhất đối với hoàng thượng, chỉ có kính trọng, không có một tia tình yêu nam nữ, cho nên, hoàng thượng thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho duy nhất. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, những lời nói từ đáy lòng, nói ra toàn bộ. Bởi vì nàng cảm giác được cùng với làm cho hai người đều thống khổ cũng không nghĩ muốn. Độc Cô Ngạo Phong đối với chính mình càng lún càng sâu, nàng cảm giác được những việc lặt vặt này, nói ra sớm hơn cũng tốt. Trước đây, nàng chỉ là cảm giác được chính mình bởi vì mất đi trí nhớ mới có thể đối với Độc Cô Ngạo Phong không hề cảm nhận được. Chỉ cần qua thời gian dài, nàng sẽ từ từ khôi phục trí nhớ đối với Độc Cô Ngạo Phong có cảm giác lần nữa. Đáng tiếc nàng đã nghĩ sai lầm rồi. Một năm này, Độc Cô Ngạo Phong đối với nàng thật là tốt, nàng không phải không biết, không phải không cảm động. Chỉ là, dù cảm động đồng thời trừ áy náy trong lòng ra, liền chỉ có áy náy. Bây giờ nàng đã xác định được rõ ràng rồi, nàng đối với Độc Cô Ngạo Phong, là không có bất cứ tình cảm nam nữ gì. Đã như vậy, hôm nay nàng sẽ nói ra, miễn cho mọi người tiếp tục thống khổ dẫy dụa thêm. Nghĩ tới đây, đôi, môi đỏ mỏng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi đối với duy nhất che chở yêu thương. Nhưng mà thế gian này, trừ tình yêu nam nữ ra, còn có yêu thương mặt khác nữa, ví dụ như tình bạn bè, xin hoàng thượng, để duy nhất trở thành bằng hữu mà thương yêu đi, bởi vì lòng của duy nhất không thể có hoàng thượng, cũng thỉnh hoàng thượng tha thứ cho duy nhất. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cau đôi mày lại, nhìn phía ánh mắt Độc Cô Ngạo Phong, càng là thật sâu xin lỗi và khẩn cầu. Độc Cô Ngạo Phong nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm can mình, không khỏi hung hăng đau xót. Giống như vạn tiễn xuyên tâm, mặc dù, hắn đã sớm biết rõ sẽ phải là đáp án này, chỉ là, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiện nay nghe được nữ nhân trước mắt nói rõ ràng như thế, Độc Cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy lòng như bị đao. Cát, tại sao trẫm nỗ lực vì ngươi nhiều như vậy, đều không đổi được một tia tình cảm của ngươi. Cho dù là một chút ít, Độc Cô Ngạo Phong mở miệng âm thanh nghẹn ngào. Dù sao, hắn hiện tại có được quyền lực và địa vị thao túng sự sống chết của mọi người, lại duy nhất không thể thao túng tâm thiếu nữ này. Trong lòng của nàng, từ đầu đến cuối cũng không có hắn. Cho dù, hắn vì nàng nỗ lực bao nhiêu, nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Trên mặt thê lương, uể oải, đau lòng, càng là làm trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhói lên một cái, vô cùng khổ sở. Mặc dù, nàng không thương nam nhân trước mắt này, nhưng cũng không nghĩ gây thương tổn cho hắn. Nghĩ tới đây, chân mày Đồng Nhạc Nhạc cau lại một cái, mặt mày lo lắng khẽ gọi. Hoàng thượng, nghe, được lời này của Đồng Nhạc Nhạc lại thấy ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy lo lắng, môi đỏ mọng của Độc Cô Ngạo Phong không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái. Duy nhất chậm, không có việc gì, chậm nghĩ muốn ở một mình tỉnh táo một chút. Độc Cô Ngạo Phong mở miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không biết nụ cười kia so với khóc càng khó coi hơn. Thấy dáng vẻ Độc Cô Ngạo Phong miễn cưỡng cười vui, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi gắt gao cắn môi dưới, tràn đầy lo lắng tự trách. Bởi vì, nàng biết hiện tại nàng hoàn toàn làm tổn thương tâm nam nhân này. Nhìn thấy bóng dáng nam nhân tràn đầy cô đơn, dần dần biến mất trong tầm mắt của chính mình, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt mày bất đắc dĩ. Tình, luôn đả thương người như vậy à, duy nhất ngươi phải chăng là lại cự tuyệt hoàng thượng. Sau khi đợi Độc Cô Ngạo Phong rời khỏi, Linh Nhi liền bưng chén thuốc đi đến. Thấy Đồng Nhạc Nhạc ngơ ngác ngồi ở nơi này, thở ngắn thở dài, Linh Nhi không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nghe được lời này của Linh Nhi, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi phục hồi tinh thần lại, thấy Linh Nhi tràn đầy dáng vẻ tò mò hiếu kỳ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, Linh Nhi, người nói xem ta phải chăng là thật quá đáng, Hoàng thượng đối với ta tốt như vậy, ta lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn, đi tổn thương tâm hắn. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, trên mặt đều là không che giấu nổi tự trách áy náy. Hiện tại Đồng Nhạc Nhạc phi thường chán ghét chính mình. Bởi vì, nàng thật không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, đặc biệt là Độc Cô Ngạo Phong một mực đối với nàng tốt như vậy. Chỉ tiếc trong lòng không muốn, nàng cũng không khống chế được. Nàng cũng không biết tâm can mình, rốt cuộc là làm sao vậy, hình như, giống như đã phong bế, lại hình như tại nơi sâu nhất trong nội tâm, dường như che giấu cái gì, làm cho nàng không có một chỗ trống mà đón nhận Độc Cô Ngạo Phong. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, nàng, là đang chờ ai sao? Nghĩ tới đây, ở trong đầu Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hiện ra bóng dáng của một người. Người kia, rõ ràng nàng chỉ là thấy qua một lần, tại sao lại đối với hắn điên đảo mất hồn chứ? Còn nữa vài ngày gần đây, nàng luôn tâm thần không tập trung, hình như muốn phát sinh chuyện gì. Nghĩ tới đây, tâm Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên mơ hồ đau. Sau một khắc như là nghĩ đến cái gì, không khỏi quay đầu, đối với Linh Nhi mở miệng hỏi. Linh Nhi, người đã từng nói qua, độc trên người của ta trừ rượu của Vô Tình bà ra, liền chỉ còn người. Chế độc có trừ cái đó ra thì phương pháp giải độc khác chính là người vận công nội lực cao cường bức ra, chỉ là cái loại phương pháp này, nguy hiểm rất lớn, một khi làm không tốt người vận công sẽ bị cắn trả có đúng hay không? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, mặt mày căng thẳng hỏi, thấy Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi tới chuyện này, hơn nữa mặt mày căng thẳng, trên mặt Linh Nhi đầu tiên là sừng sốt lập tức gật đầu, mở miệng nói. Ừ, đúng vậy, duy nhất ngươi đang yên đang lành, tại sao lại hỏi tới chuyện này chứ? Đối với Linh Nhi tràn đầy nghi hoặc sau khi Đồng Nhạc Nhạc nghe được lời này của nàng, cũng là nhẹ nhàng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, không hề để ý tới Linh Nhi nữa, chỉ là cứ thì thào tự nói. Không, làm sao có thể, hẳn là không thể nào. Đồng Nhạc Nhạc không ngừng nhấn mạnh an ủi chính, mình, chỉ là không biết tại sao, trong lòng bất an, lại càng cảm thấy mãnh liệt. Bởi vì, nàng đang lo lắng sợ hãi, độc trên người mình, là hôm đó vị công tử kia vận công cứu nàng. Nàng đang lo lắng, vị công tử kia sẽ gặp bất trắc hoặc là bị độc cắn trả. Nàng, rất sợ hãi. Càng nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng có nỗi bất an. Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy bất an, Linh Nhi thấy Đồng Nhạc Nhạc thần sắc hoảng hốt, dáng vẻ cúi đầu thì thào tự nói, càng cảm thấy tò mò lo lắng. Mày liễu cau lại một cái, Linh Nhi mở miệng tra hỏi. Duy nhất ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Cái gì không có khả năng, sẽ không? Phải chăng ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết đi. Điệu bộ này của ngươi ta rất lo lắng. Linh Nhi mở miệng tràn đầy lo lắng. Dù sao cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc như thế. Thấy vậy, Linh Nhi nổi lên lo lắng. Đối với Linh Nhi tràn đầy lo lắng, Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên tràn đầy căng thẳng bắt lấy hai tay của Linh Nhi, mặt mày lo lắng hỏi. Linh Nhi, người nói đi, hôm đó vị công tử kia có thể hay không là vận công giúp ta bức độc trên người ra ngoài. Nói vậy, vị công tử kia có thể hay không xảy ra chuyện gì? À, duy nhất tại sao ngươi lại có thể như vậy nghĩ à, ngươi và vị công tử kia không quen không biết, làm thế nào hắn sẽ mạo hiểm tới vậy, vận công bức độc ra cho ngươi. Chỉ có kẻ ngu mới làm việc này đi. Linh Nhi nghe vậy cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức thì thào tự nói. Đúng vậy, ta cùng hắn không quen không biết, hơn nữa, hắn còn nói, chúng ta duyên phận đã hết, sau này sẽ không. Gặp lại, như thế nào hắn sẽ làm ra chuyện tình ngu ngốc như vậy chứ? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thì thào tự nói. Chỉ là trong miệng tuy nói như thế, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn là bất an. Sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc như là nghĩ đến cái gì, mắt nhung lóe ra một phen, hé mở làn môi hồng, liền đối với Linh Nhi mở miệng nói. Linh Nhi ta muốn xuất cung, cùng với việc ở bên trong hoàng cung cả ngày suy nghĩ miên man, không bằng xuất cung đi một chút có lẽ, vẫn còn có thể tìm tới nam nhân cứu nàng kia. Chỉ cần thấy hắn bình an vô sự, lòng của nàng, mới có thể thực sự yên tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đã quyết định như vậy. Chỉ là khi Linh Nhi nghe được lời này của nàng, cũng là vẻ mặt giật mình. À, duy nhất người muốn xuất cung, Linh Nhi mở miệng tràn đầy kinh ngạc, dù sao, nữ nhân trước mắt này, một mực, đều ngốc ở bên trong hoàng cung, rất ít xuất cung. Hiện nay, lại vì một nam nhân, đột nhiên xuất cung. Nghĩ tới đây, mày liễu của Linh Nhi không khỏi cau lại một cái. Duy nhất người thật sẽ không cho là trên đời sẽ có người ngu ngốc như vậy, lại mạo hiểm lớn như vậy, đi cứu một người mà mình tình cờ gặp đi. Duy nhất, vài ngày gần đây, ngươi đều tâm thần không yên, là bởi vì chuyện này sao? Nghe được lời này của Linh Nhi, Duy nhất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, gần nhất ngày hôm nay, ta ăn không biết ngon, đêm không ngủ được, ở trong đầu, nghĩ muốn, đều là chuyện này, Linh Nhi ta không sợ ngươi giễu cợt, ta thật sự rất lo lắng cho vị công tử đã cứu ta kia, ta nghĩ cần gặp lại hắn, chỉ cần thấy hắn bình an vô sự ta mới có thể yên tâm. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Linh Nhi trầm lặng một khắc lập tức mới. Gật đầu, mở miệng nói. Được, Duy nhất ngươi nghĩ muốn ra cung, như vậy ta liền cùng ngươi xuất cung đi, ừ, cảm ơn ngươi, Linh Nhi. Nghe được lời này của Linh Nhi, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cong môi cười một tiếng. Nhớ lại, Linh Nhi y thuật cao siêu, nếu như thân thể của vị công tử kia thật có không khỏe, Linh Nhi đều có thể điều trị cho hắn. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc liền lập tức mang theo Linh Nhi, đi ra bên ngoài cung. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Hoàng thượng mới vừa rồi Linh Nhi cùng Duy nhất xuất cung. Làm Vũ từ từ đi vào ngự thư phòng, đối với nam nhân tuấn tú đang lúc cầm bút lông trong tay chăm chú phê duyệt tấu chương, mở miệng nói. Nghe được lời này của Lam Vũ, nam nhân vốn đang lúc chăm chú phê duyệt tấu chương tay cầm bút lông, lập tức cứng đờ. Chỉ là nhanh chóng, nam nhân liền phục hồi tinh thần lại, môi đỏ. Mọng hơi hé ra, mở miệng trầm giọng hỏi, người có biết bọn họ vì sao xuất không sao? Nam nhân mở miệng, giọng điệu mặc dù nhạt nhòa, giống như vừa thuận miệng hỏi. Chỉ là tay nắm bút lông kia, lại gắt gao, sức lực lớn, khớp xương đều trắng bệch. Đối với điều này, Lam Vũ cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là chi tiết mở miệng nói. Mới vừa rồi ta cũng hỏi Linh Nhi nói, Duy nhất nghĩ muốn xuất cung tìm công tử đã cứu nàng hôm đó, nghĩ đến, là muốn báo đáp ân cứu mạng của vị công tử kia đi. Tìm công tử hôm đó đã cứu nàng, Độc Cô Ngạo Phong nghe vậy, đầu tiên là từ từ cụp mắt xuống, thì thào tự nói. Lông mi dài cong vút kia càng là vô cùng tinh tế che chắn lại thần sắc dưới đáy mắt hắn, làm cho người ta suy đoán không ra tâm tư của hắn. Tuy là như thế, trong mơ hồ Lam Vũ hình như nhận thấy được cái gì trên. Mặt đầu tiên là sừng sốt, không khỏi mở miệng nói. Hoàng thượng, Lam Vũ, ngươi lui ra đi. Không đợi Lam Vũ mở miệng nói cái gì, Độc Cô Ngạo Phong liền lập tức mở miệng cắt đứt lời của hắn. Lam Vũ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là nuốt toàn bộ lời nói trở về. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này, phi thường không đúng. Chẳng lẽ, Hoàng thượng hắn, là đang ghen tuông sao? Cái đó thì đúng rồi, Duy nhất là nữ nhân đế vương bọn hắn yêu nhất hiện nay, nữ nhân chính mình yêu thương sâu sắc đi tìm một nam nhân xa lạ, đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ ghen tị. Ai, nam nhân giống như thiên tiên của bọn họ, là lang quân như ý mà bao nhiêu nữ tử khuê các tha thiết ước mơ nghĩ muốn có được. Chỉ tiếc đế vương của bọn họ cho dù làm bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, đều là hoa rơi hữu ý nước chảy. Vô tình thôi, nghĩ tới đây, Lam Vũ đầu tiên là đồng tình liếc nhìn một chút nam nhân ngồi ở nơi này ngây ra, mới yên lặng xoay người rời khỏi. Đối với Lam Vũ vô cùng cảm thán, giờ phút này, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là ngơ ngác ngồi ở nơi này, vẫn không nhúc nhích giống như linh hồn đã xuất ra. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, nam nhân vẫn không nhúc nhích như trước. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian rồi, chỉ thấy khóe miệng nam nhân không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái. Chỉ là nụ cười trên khóe miệng cũng là đạo vô cùng cay đắng. Ha ha, rốt cuộc nàng muốn đi tìm hắn sao? Nam nhân mở miệng trên mặt vô tận đau buồn, trầm lặng một khắc nam nhân mới mạnh mẽ điềm tĩnh, trên mặt cũng khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng như trước. Lam Vũ, có thuộc hạ, nghe được lời nói của Độc Cô Ngạo Phong, Lam Vũ một mực chờ đợi ở bên. Ngoài, lập tức vội vã đi vào. Lại mang vài người bảo vệ nàng, nhớ lấy, không để cho nàng biết. Ách, nghe được lời nói của Độc Cô Ngạo Phong, trên mặt Lam Vũ đầu tiên là sửng sốt. Dù sao, hắn rõ ràng nhìn ra trong lòng của Hoàng thượng nhà bọn họ là căng thẳng quan tâm Duy nhất, tại sao cũng không để cho nàng biết chứ. Trong lòng tuy là nghi hoặc, Lam Vũ vẫn gật đầu. Tuân lệnh, Duy nhất ngươi tìm lâu như vậy, phải chăng là hẳn nên nghỉ ngơi một phen. Linh Nhi vừa thở hổn hển, vừa đưa tay chà lau mồ hôi đổ trên trán, mở miệng hỏi. Kể từ khi từ bên trong hoàng cung đi ra, bọn họ đều đã dạo qua cả một vòng trong kinh thành. Coi như là Linh Nhi thân thể khỏe mạnh đều cảm giác được có hơi ăn không tiêu. Lại thấy nữ nhân trước người, lại giống như cũng không biết mệt chút xíu nào, một đôi mắt nhung tràn đầy chờ mong lo lắng. Kia càng là không ngừng liếc nhìn bốn phía, Linh Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Đồng Nhạc Nhạc một mực đối với việc đời không thèm quan tâm lại có dáng vẻ lo lắng như thế. Chỉ là một nam nhân gặp mặt lần đầu, vì sao để cho nàng căng thẳng quan tâm như thế? Nghĩ tới đây, Linh Nhi không khỏi cảm thấy thật sâu đồng tình với Độc Cô Ngạo Phong. Dù sao, cho tới nay, Độc Cô Ngạo Phong đối với Đồng Nhạc Nhạc thật là tốt, tất cả mọi người là nhìn thấy rất rõ. Linh Nhi dám cam đoan, nếu như Đồng Nhạc Nhạc nghĩ muốn ánh trăng trời cao, Độc Cô Ngạo Phong đều sẽ đi hái xuống, chỉ vì giai nhân cười một tiếng. Nhưng là cho dù Độc Cô Ngạo Phong làm bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu cũng không thể đả động tâm nữ nhân này. Coi như là hòn đá lạnh như băng, ngồi trên một canh giờ, đều sẽ ấm áp, vì sao tâm nữ nhân này, ngược lại so với hòn đá càng thêm lạnh như băng đây. Nghĩ tới đây, Linh Nhi không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặt mày cảm khái. Đối với Linh Nhi mặt mày bất đắc dĩ, tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này toàn bộ dừng ở chuyện tìm người. Không có, không hề tìm được hắn. Nàng đã tìm khắp cả kinh thành, còn nữa chỗ lần trước bọn họ gặp mặt nàng cũng đi qua rồi, tại sao vẫn không tìm được hắn đây? Chẳng lẽ là, hắn đã rời đi nơi này sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nảy lên một cỗ bối rối, lo lắng. Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, giống như bị ma xui quỷ khiến. Chẳng qua chỉ là một nam nhân tình cờ gặp nhau không phải sao? Nam nhân kia cũng nói, bọn họ sau này sẽ không gặp lại, không phải sao? Tại sao ngược lại nàng còn muốn cố chấp như vậy? Đồng Nhạc Nhạc, một tay nhẹ nhàng vỗ về lòng mình, chỉ cảm thấy, trong lòng, hình như có một âm thanh không ngừng hô to kêu gào với nàng. Nhất định phải tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn, cách chương.